One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 384, chương 384, Pudding. Sáng ngày thứ hai, Sanji rất sinh khí. Hắn hao tâm tổn trí phí sức vì khách nhân chuẩn bị xử lý bị còn lại rất nhiều. Không nói lãng phí lương thực chủ đề. Loại hành vi này bản thân cũng là đối với một cái đầu bếp lớn nhất vũ nhục. Reinhardt bất đắc dĩ hướng hắn nói xin lỗi. Hắn cùng Zephyr thật sự là trò chuyện quá nhập thần. Anh cùng dần cũng nghe được rất nhập thần. Lấy lại tinh thần lúc sau đã là sáng sớm. Mỹ vị xử lý đã sớm lạnh đến giống như là khối băng đồng dạng. Trong sa mạc ban đêm luôn luôn băng lãnh. Sanji không cam lòng lại vì Zephyr mấy người chuẩn bị một trận phong phú bữa sáng. Hắn nói, ta tuyệt không cho phép có người lại bởi vì nói chuyện phiếm còn lại ta xử lý. Reinhardt cầm cái này quật cường nam nhân cũng không có cách nào. Zephyr ba người đối một trận này phong phú bữa sáng tương đương hài lòng. Reinhardt, ngươi thật sự hẳn là giúp ta hướng ngươi đầu bếp truyền đạt một cái ta cảm tưởng. Zephyr cười nói. Rất mỹ vị, Reinhardt nhìn thấy Zephyr luôn là một bộ khổ đại cừu thâm biểu lộ. Nhưng là đêm qua tâm tình, Zephyr tiếu dung nhưng dần dần nhiều hơn. Cho tới bây giờ, nụ cười của hắn liền không có từng đứt đoạn. Reinhardt rất lý giải biến hóa của hắn. Hy vọng đích thật là một loại để cho người ta mê muội đồ vật. Ta sẽ như thực chuyển cáo. Zephyr cười, Reinhardt cũng cười. Hắn luôn luôn đang cười. Có rất ít không cười thời điểm. Đêm qua Reinhardt cùng Zephyr trao đổi rất nhiều thứ. Liên quan tới tương lai phương hướng. Liên quan tới tiếp xuống nên như thế nào hành động. Liên quan tới như thế nào mở rộng trong tay lực lượng. Lấy thực lực của bọn hắn cho dù là một đêm không ngủ y nguyên tinh lực vô cùng dồi dào. Ăn xong điểm tâm về sau. Zephyr đưa ra cáo từ. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn trở lại thế giới mới đi bắt đầu đại triển quyền cước. Vô luận là Tứ Hải vẫn là nhạc viên. Chính phủ thế giới lực lượng đều thẩm thấu quá lợi hại. Chỉ có quái vật san sát thế giới mới là mới hải quân quật khởi giường ấm. Gấp gáp như vậy à. Reinhardt có chút tiếc nuối nói. Lần này tới mục đích chủ yếu liền là nhìn xem Alabasta. Liền là hỏi ngươi một vài vấn đề. Hiện tại mục đích đã toàn bộ đạt tới. Ta tự nhiên không tiếp tục lưu lại lý do. Zephyr có chút buồn vô cớ nói. Ta đã già, không có ở có thể cung cấp lãng phí thời gian. Người trẻ tuổi luôn luôn ỷ vào thanh xuân không? Chút kiêng kỵ tiêu xài lấy thời gian của mình. Nhưng là các lão giả lại làm không được. Liền ngay cả dần cùng anh đều bị Zephyr cảm nhiễm đến. Sắc mặt của các nàng đều mờ đi. Reinhardt cười cười. Còn chưa tới bi quan như thế thời điểm Zephyr tiên sinh. Trở lại thế giới mới về sau có thể thử đi tìm to lớn Football Fist. Football Fist, Zephyr không rõ ràng cho lắm. Làm sao đột nhiên liền kéo tới Football Fist. Đó là một cái đỉnh đầu đèn lồng bên trong sẽ phóng xạ ra kim sắc quang mang to lớn Football Fist. Reinhardt nói, cái kia đèn lồng bên trong, cất giấu áp đảo thời gian phía trên bí bảo. Tiêu ơ gâu, đó là một loại có thể làm cho người thời gian gần như vô hạn kéo dài. Thậm chí có thể đình chỉ già yếu thần bí kim loại. Ngoặc kép, Zephyr sững sờ, anh nhịn không được gấp giọng nói. Reinhardt tiên sinh, ngươi là chăm chú sao? Ta không có đùa giỡn tất yếu không phải sao? Reinhardt cười buông tay. Trên thực tế, ngoại trừ trì hoãn già yếu tiêu ơ gâu bên ngoài. Ta chỗ này còn có một loại có thể làm cho Zephyr tiên sinh khôi phục thanh xuân phương pháp. Hệ Zoan Bato Bato no Mi hệ Mythical hấp huyết quỷ trái cây. Nó liền có được để dùng ăn người phản lão hoàn đồng lực lượng. Trên thực tế là hai loại. Ngoại trừ hấp huyết quỷ trái cây bên ngoài. Còn có ốp ốp no Mi bất tử thủ thuật. Nói đến lo bị Doflamingo bắt lấy đã được một khoảng thời gian rồi. Không biết năng lực khai thác thế nào. Có thời gian lại xác nhận một chút. Bằng không, hảo huynh đệ lặng lẽ meo meo có được trường sinh bất tử chi thân không phải kinh hỉ quá lớn một. Điểm, Zephyr như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Ta đã biết, hắn cần thời gian đi hoàn thành giấc mộng của hắn. Sau đó Zephyr ba người rời đi, ngồi lên Ulysses gia tộc thuyền trở về thế giới mới, đưa tiễn ba người về sau. Reinhardt cảm thấy thật có ý tứ. Tương lai Dragon cùng Zephyr hẳn là sẽ đánh rất náo nhiệt a. Chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy rất thú vị. Sau đó Reinhardt lại lần nữa rời đi Alabasta. Hôm qua tuy nhiên đem Zephyr ba người mang theo trở về, nhưng là Stacy cùng Pudding còn lưu tại thủ đô nước. Hiện tại là đi đón bọn hắn trở về thời điểm. Chạy tới thủ đô nước trên đường, Reinhardt thuận tiện tổng kết một cái lần này hành động được mất. Không hề nghi ngờ, lần này thu hoạch tràn đầy. Đến Thiểu Trạch Pháp một nhóm người đã triệt để nhận định mình là đáng giá tín nhiệm nhất hợp. Tác đồng bạn, hữu nghị trực tiếp sâu hơn mấy cái đẳng cấp. Một bên khác, Stacy hành động cũng rất thuận lợi. Dikalu quyết định tại CP không trung hòa nàng đứng chung một chỗ. Hướng dâu dài dâng lên trung thành, lấy mưu cầu tối cường hộ thuẫn vị trí. Đáng nhắc tới chính là CP không cùng Gorose quan hệ trong đó có chút vi diệu. Nói chung, Gorose đối với bộ trưởng cấp bậc nhân vật đều có quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, đối với phổ thông CP không càng là triệu chi tức đến vung chi liền đi. Những tiểu nhân vật này đối với Gorose mà nói thậm chí không có phân chia riêng phần mình quản hạt tất yếu, cho nên dâu dài có thể tùy ý đem Stacy đẩy lên bộ trưởng vị trí. Nhưng là tối cường hộ thuẫn cùng người kế nhiệm của hắn nhóm là khác biệt. Tối cường hộ thuẫn đối toàn thể Gorose phụ trách. Trên danh nghĩa hắn không thể đổ hướng bất luận cái gì một tên Gorose, nghe theo tất cả Gorose mệnh lệnh. Thế nhưng lại là không hướng bất luận cái gì một tên Gorose tiên thể thuần phục. Bởi vì tối cường hộ thuẫn chỉ có một cái, Gorose lại có 5 cái. Nếu là hắn trở thành cái nào đó Gorose môn hạ chó săn, những người khác làm sao bây giờ? Stacy lôi kéo Dikalu mục đích chính là ở đây. Bất quá chuyện này cũng không phải là dâu dài để Stacy đi làm. Hắn dù sao cũng không thể biết trước biết Reinhardt trở về làm rối xáo trộn Dikalu kế hoạch. Là Reinhardt để Stacy đi làm. Hắn muốn một cái không phải thuộc về hắn bằng hữu dâu dài, mà là thuộc về hắn CP không? Dikalu là một cái rất trọng yếu quân cờ. Reinhardt đuổi tới thủ đô nước lúc sau đã là xế chiều. Hắn trực tiếp đi ước định gặp mặt địa phương. Bọn hắn trước đó ở khách sạn trong phòng. Nha, rốt cuộc đã đến. Trong phòng, Stacy khoan thai vặn eo bẻ cổ, triển lộ lấy vô hạn mỹ hảo nhu mỹ tư thái. Ta còn tưởng rằng ngươi quên chúng ta nữa nha Ren. Reinhardt quét một vòng gian phòng, nhưng không có phát hiện Pudding thân ảnh. Thế là hỏi, Pudding đâu Jun? Stacy có chút bất đắc dĩ nói. Cái này có thể trách không được ta à Ren? Pudding tiểu thư tình huống giống như có chút không đúng đâu. Ân, Reinhardt Kenbunsoku quét qua, liền phát hiện Pudding tại gian phòng cách vách. Hắn nhìn thật sâu Stacy một chút. Stacy lập tức ngồi nghiêm chỉnh, một bộ ngoan bảo bảo dáng vẻ, khóe miệng kéo kéo. Reinhardt ra khỏi phòng, đi đến sát vách trước của phòng, tùy ý xoay mở từ bên trong khóa trái cửa phòng. Đi vào, vừa vào cửa, liền thấy ngồi ở giường bên cạnh yên lặng nức nở Pudding. Reinhardt đi đến bên người nàng, nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc của nàng. Sao rồi, mỹ lệ Pudding tiểu thư? Ren, chấm ngoặc kép, Pudding ngẩng đầu lên, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn lê hoa đái vũ. Ngươi chẳng lẽ không cần ta nữa sao? Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.